Truyền nhân trừ ma, bạn trai tôi là cương thi. Chương 377, ta không có chức năng định vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn Ca ít nhiều cũng từng là tinh anh trong ngành điều tra, lão gia từ chỉ để lộ một chút thông tin thì ông cũng đã có thể từ đó suy ra ít nhiều quân nhân ngoại trừ phục tùng mệnh lệnh cấp trên còn phải biết giữ im lặng không hỏi nhiều. Tô Chân Úy là cha ông thật nhưng đồng thời cũng là cấp trên của ông. Cấp trên giao việc cho cấp dưới chính là mệnh lệnh. Mặc kệ Tô Viễn Ca có thiên vị con gái tới đâu thì cũng phải biết phân biệt cái nào quan trọng hơn. Trong nhà rốt cuộc cũng có được kẻ làm mình bớt lo. Tô Chấn Uy ngồi trên ghế dựa thả lỏng tinh thần. Người kia vẫn y như trong ấn tượng của ông, bất lão bất tử, có lẽ do ông ta không phải là người bình thường. Hy vọng lần gặp lại này kết quả là tốt, thân thể ông dần yếu rồi có lẽ. Đối với ông là cuộc sống mới sắp bắt đầu, ông cầm lấy điện thoại trên mặt bàn gọi đi. Giọng của Tô Chấn Uy vang lên trong phòng khách. Rời khỏi nhà Thương Sùng cũng không có việc gì làm, Sở Niệm liền đi cùng Hoa Lệ đi dạo phố. Hoa Lệ vẫn vậy, tinh thần phấn chấn suốt một ngày dài, Sở Niệm đi theo đến giặc cả chân. Tay cầm áo vừa mua vẫy xe, dù lúc này cô cũng đã có xe rồi, nhưng mà không có Thương Sùng bên cạnh mọi thứ đều là vô nghĩa. Gió đêm lạnh lành thôi qua, mệt nhọc trong người cũng có sút giảm bớt. Nhưng mà có ai có thể nói cho cô biết là nữ quỷ không đầu đứng dưới hàng hiên nhà cô là sao không? Còn chưa tới 12 giờ đêm mà quỷ hồn dạo này to gan vậy sao? Muốn hỏi sao cô biết là nữ quỷ ư, Sở Niệm bĩu môi, người ta không có đầu nhưng tốt xấu gì cũng có ngực mà. Vái dài trắng, đôi khi nam quỷ cũng thích chơi trò này, nhưng mà nhìn phần ngực nhô lên đó thì không thể ngụy trang. Trách không được đêm nay tiểu khu không có người đi tản bộ. Cả khu im ắng thật có chút dọa người. Không muốn quản tới, Sở Niệm lần đầu tiên oán trách thân phận đuổi ma nhân của mình. Âm dương nhãn ấy mà cả năm đều không có một ngày nghỉ ngơi hay sao? Hơi cúi đầu thở dài, Sở Niệm đứng tại chỗ, nhìn nữ quỷ kia, nhún nhún bả vai. Nếu là muốn luân hồi, chờ sau 12 giờ. Nếu là muốn cho ta nhìn thấy ngươi, thật xin lỗi, ta không có chức năng định vị. Nữ quỷ bất động, một chút phản ứng cũng không có, chỉ lơ lửng tại chỗ. Chẳng lẽ là không có đầu cho nên không thể nói chuyện? Sở Niệm mím môi tính làm lơ coi như không nhìn thấy. Còn vài bước nữa là cô đi đến bên cạnh nữ quỷ, một trận âm phong thổi qua áo bào trắng trên người nữ quỷ trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Lệ khí thật nặng, Sở Niệm kinh ngạc trợn to hai mắt sau đó nhanh chóng nhảy qua một bên. Vô cùng cẩn thận mà nhìn chăm chú vào nữ quỷ, Sở Niệm nhăn chặt ấn đường, vận sức chờ phát động. Nếu cô không đoán sai nữ quỷ này không phải là lệ quỷ đơn giản mà là loại ác quỷ hóa sát khiến cho mọi đuổi ma nhân đều cảm thấy lạnh hết sống lưng. Muốn trở thành lệ quỷ hóa sát thì phải trải qua một quá trình tiến hóa. Phần lớn họ là do lúc sống bị tra tấn tàn ác nên sau khi thành quỷ thì ngoại trừ giết người, bọn họ cơ bản đều không còn trí thông minh gì cả. Không có cảm xúc, không có tư tưởng, trong đầu căn bản là không có bất cứ gì khác. Bọn họ đau thương bất nhập, thậm chí thân nhân của mình khi còn sống cũng không nhớ rõ. Không ăn không uống, sự thống khổ vĩnh viễn tra tấn bọn họ. Lệ quỷ đã trở thành hóa sát thì không thể siêu độ cho nên trừ việc tiêu diệt bọn họ trên đời này đuổi ma nhân thật đúng là không có biện pháp khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù không hiểu vì sao địa phủ lại để cho loại hóa sát này du đãng ở nhân gian ga. CSX nhưng Sở Niệm mêu mắp cũng không muốn mình bị cô ta giết chết. Không hiểu sao mình lại gặp chúng cái, đại điên cuồng, này, ông trời à, ông đúng là chiếu cố Sở Niệm ta ghê đó. Theo thói quen, cô định lấy hàng ma bổng từ trong túi đeo tùy thân, nhưng Sở Niệm đảo mắt ngừng tay. Nếu dạo gần đây cô đã học được chút ít bản lĩnh mới từ bà nội, vậy tối nay cũng chính là cơ hội thực nghiệm hiệu quả. Cổ nhân có một câu gọi là địch bất động, ta bất động. Nhưng nếu trong tình huống lúc này, nếu Sở Niệm làm vậy chỉ có thể nói là ngồi chờ chết, hậu quả cũng sẽ biến thành quỷ mà thôi. Cẩn thận quan sát động tác của hóa sát, Sở Niệm lấy từ trong túi ra một lá bùa đỏ, tay trái kết hợp cùng tay phải vạch thành một vầng sáng màu xanh nước biển trước ngực. Cách chương,